Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 132, tối nay đợi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra như vậy cũng không sai, nhưng nếu em tiếp tục cắn môi như thế này, thì anh định giây tiếp theo sẽ hôn em. Thẩm Ngân Tinh lập tức buông lỏng môi, có một dấu răng mờ ở nơi bị cắn. Bài xích việc anh hôn em như vậy sao? Thẩm Ngân Tinh sắc mặt có chút xấu hổ, bây giờ nhiều người như vậy anh không thể kiềm chế một chút sao? Vậy khi không có ai thì có thể sao? Thẩm Ngân Tinh không nói gì. Lúc này tiếng nhạc đã lên đến cao trào, Bạc Hàn Xuyên nắm tay cô. Nhẹ nhàng đẩy eo Thẩm Ngân Tinh, cô nhẹ nhàng xoay người vài vòng trước khi bị Bạc Hàn Xuyên kéo lại, lưng cô áp vào trước ngực. Anh, vừa rồi vì sao không giải thích? Bạc Hàn Xuyên dán vào tai cô hỏi. Giải thích điều gì? Thẩm Ngân Tinh theo bước nhảy, một lần nữa đối mặt với Bạc Cảnh Xuyên, tất cả những tin đồn vớ vẩn đó. Thẩm Ngân Tinh mỉm cười. Năm đó em không giải thích rõ, bây giờ có thể giải thích được sao? Đây không phải là chuyện quan trọng của tối nay, hôm nay em đến là để nhìn anh. Thẩm Ngân Tinh dừng lại. Bạc Hàn Xuyên ngước mắt nhìn chằm chằm cô. Nhìn anh để làm gì? Thẩm Ngân Tinh một lúc sau cũng không lên tiếng. Sau hai bước nhảy, cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt chắc chắn nhìn Bạc Hàn Xuyên. Hôm nay cũng coi là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Em, không muốn bỏ lỡ. Bạc Hàn Xuyên hai tròng mắt co lại, bàn tay đặt trên eo cô siết chặt. Trong vô thức, được vậy thì nhớ kỹ, sau này sẽ còn vô số ngày quan trọng trong cuộc đời anh, em tốt nhất đừng bỏ lỡ. Thẩm Ngân Tinh cười nhẹ, 10.000 vạn có phải là quá nhiều không? Thẩm Ngân Tinh, còn nhớ tới chuyện này, đừng nói những người khác, ngay cả chính cô cũng thật sự sừng sốt. Quá cái gì, em là Ngân Tinh, hàng tỷ vạn ngôi sao mới có một mình. Em chỉ 10.000 vạn, tôi được lời rồi. Thẩm Ngân Tinh hơi nghẹn ngào. Những bước nhảy của cả hai đẹp đến nao lòng, điệu nhảy trị giá 10.000 vạn thật là quý báu. Tất cả mọi người đều thưởng thức điệu nhảy chỉ có một lần trong đời này, nhưng chỉ có Thẩm Tư Duệ một mình nhìn chăm chăm Thẩm Ngân Tinh với một đôi mắt hung dữ, gần như muốn xé nát cô. Những bữa tiệc của tập đoàn tài chính Bạc Thị chưa bao giờ mở ra với thế giới bên ngoài, trong những năm này cũng chỉ có vài lần như vậy, cô ta cẩn thận giả dạng, cuối cùng lại bị sự xuất hiện đột ngột của Thẩm Ngân Tinh cướp mất ánh đèn sân khấu. Lâm Quỳnh Anh lên kế hoạch tỉ mỉ cho cô ta vì muốn hòa với cô một ván, một màn khiêu vũ giá 100 vạn đủ để khiến tất cả phụ nữ đều ghen tị. Đột nhiên lại có người đưa 10.000 vạn cho Thẩm Ngân Tinh. Khoảng cách lớn như vậy cuối cùng khiến cô ta trở thành trò cười. Trong đêm nay, cô không phải yêu Tô Vũ sao? Có chuyện gì với người đàn ông kia vậy? Toàn bộ lòng bàn tay gần như sắp bị cô ta xuyên thấu, tay còn lại vẫn đang nắm chặt quần áo của Tô Vũ tạo thành nếp gấp. Trong đôi mắt của Tô Vũ cũng đầy khiếp sợ. Người đàn ông đó là ai? Anh quen Ngân Tinh sao? Có thể bỏ ra 10.000 vạn để giải vây cho cô. 10.000 vạn một màn khiêu vũ, đây là khái niệm gì vậy chứ? Một, Thẩm Ngân Tinh thỉnh thoảng khẽ mỉm cười làm anh ta rung động. Dáng vẻ ngẫu nhiên của người phụ nữ khiến trái tim anh ta hơi nhói đau, hóa ra Ngân Tinh cũng đẹp động lòng người như vậy. Không, vẻ đẹp của cô là độc nhất vô nhị. Không phải ai cũng bắt chước được, trước đây anh ta chưa từng để ý đến, nhưng hiện tại. Cho dù anh ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã phát hiện ra, nhưng đương nhiên anh ta cũng không còn tư cách. Trong lòng Thẩm Tư Duệ vô cùng u ám, cô ta nhận thấy Tô Vũ ở bên cạnh đang nhìn Thẩm Ngân Tinh trong trạng thái thất thần. Cô ta gần như nghiến răng nghiến lợi. Khi kết thúc điệu nhảy, giữa tiếng vỗ tay của mọi người, Bạc Cảnh Xuyên cúi xuống và ôm nhẹ Thẩm Ngân Tinh. Trong mắt mọi người, đó chỉ là một cái ôm theo nghi lễ. Tuy nhiên Bạc Hàn Xuyên đã hôn lén vào tai cô. Đêm nay chờ tôi nhé, cách chương.